Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803. Xa cách đã lâu bằng hữu, Lorelai, Ruth phụ mẫu, nhan giá trị vẫn còn rất cao, nhất là nàng mẫu thân, bề ngoài bên trên nhìn lại không sai biệt lắm, chỉ có 30 tuổi dáng vẻ, mặc màu trắng áo khoác. Trải lấy sóng vai màu nâu tóc ngắn, nhìn qua rất có nhà ở quý phụ nhân khí chất, mà Green phụ thân, nói thật cùng Adventure, anime, trong trò chơi thường xuyên xuất hiện những cái kia bị nhân vật phản diện uy hiếp xã trưởng cấp. Nhân vật không có khác nhau, không có một tơ một hào nếp uốn sáng âu phục đen, màu trắng cà vạt cùng đường vân áo sơ mi. Phổ thông nhưng đắt đỏ kim loại gọng kính, cùng với tóc chảy ngược cùng mỹ nhân nhọn, nho nhã hiền hòa bề ngoài, trên mặt một chút nếp nhăn, nhân sĩ thành công tư thế đập vào mặt, vừa nhìn liền biết Green nhà là giàu có gia đình. Đáng tiếc cái này đại cô nương còn chưa kịp hưởng thụ nhà giàu sang chỗ tốt liền bị bắt cóc. Ngươi chính là Kurotaku à? Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Green mẫu thân nguyên bản ngồi tại chỗ không nhanh không chậm uống vào hồng trà, nhưng tại nhìn thấy Kurotaku khuôn mặt lúc hai mắt đột nhiên sáng, trong nháy mắt đứng dậy, vô cùng nhiệt tình lôi kéo Kurotaku cánh tay, để hắn ngồi xuống nói chuyện, xem ra cũng là nhan giá trị hiệp hội hội viên. Ân, xem ra gương mặt này có đôi khi vẫn có thể phát huy được tác dụng nha. Green khuôn mặt ửng đỏ, cùng Kurotaku có liên quan sự tình nàng đã cùng cha mẹ nói đơn giản qua một lần. Có thể mẫu thân thái độ này vẫn là để Green có chút ngượng ngùng, không khỏi quá nhiệt tình chút. Cũng may Green ra mặt dày diễn kỹ cao siêu, không có gì ngoài non mịn khuôn mặt nhỏ có chút quá hồng nhuận bên ngoài, biểu lộ nhẹ nhõm, phảng phất không thấy được đồng dạng. Nói thật, Green bắt đầu có thể đối Kurotaku có hảo cảm, hắn nhan giá trị chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Có câu nói thế nào? Bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, trên thế giới còn có so Kurotaku càng có mị lực nam tính sao? Chí ít theo Green, đã không có, cho dù là Red Blue cái kia hai cái smart cũng không sánh bằng Kurotaku. Nhìn thấy không, đây chính là lớn lên tốt ưu điểm, nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ bị Kurotaku bề ngoài mê hoặc. Green phụ thân liền nhíu nhíu mày, nam tính thường thường sẽ đối với nhan giá trị quá cao cùng giới hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ném một cái ném địch ý, nhất là đối phương tựa hồ đối với nhà mình rau xanh ý đồ bất chính. Cách xa nhau gần 11 năm, thật vất vả mới cùng Green trùng phùng. Green ba ba bởi vậy đối Kurotaku sinh ra một chút tâm tình bất mãn, bất quá cùng hắn hí kịch tinh khuê nữ, vị này phụ thân dưỡng khí công phu rất không tệ, bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon uống cà phê, thậm chí đối Kurotaku hiền lành nhẹ gật đầu. Bốn người sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu hết sức quen thuộc thẩm vấn khâu. Kurotaku biết mỗi người đều muốn qua cái này liên quan, cho nên rất thản nhiên đem chính mình bộ thân thể này thân thế chậm rãi nói cho Green cùng với cha mẹ của nàng. Dù sao không phải là hắn làm sai sự tình, lại có cái gì tốt che giấu đây? Đương nhiên là có chút không cần thiết nói, giống gia nhập đội Rocket, kém chút bị giam vào ngục giam, ước hẹn 3 năm các loại hình sự tình, Kurotaku liền không cùng bọn hắn giảng, bởi vì không cần thiết, dễ dàng hàng độ thiện cảm. Green cũng là lần thứ nhất như thế kỹ càng nghe được Kurotaku kể ra thân thế của mình. Nhất là khi nghe thấy chính Kurotaku phụ mẫu ngoài ý muốn sau khi qua đời, nội tâm rung động. Khó trách cho tới nay Kurotaku đều không cùng nàng nói qua có quan hệ cha mẹ sự tình. Một cái bi thảm thân thế thêm điểm là rất rõ rệt. Chí ít Green cảm tình mẫu thân đã thỉnh thoảng dùng khăn tay lau từ bản thân nước mắt. mà Green Baba ngay từ đầu còn rất lạnh lẽo cứng rắn thái độ, hiện nay cũng nhu hòa rất nhiều, nhất là tại biết Kurotaku phụ mẫu chính là Hắc Thị Dược Tề người phát minh về sau. Càng là đối với Kurotaku nhìn với con mắt khác, bởi vì một cái có thể giải quyết trên thị trường 90% trở lên bệnh chứng dược tề, một cái có thể cho người sắp chết sâu mệnh dược tề. Với cái thế giới này, tầm quan trọng không hề nghi ngờ là bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà triệt. Để thuyết minh, nói Kurotaku phụ mẫu là tái thế hoa đà cũng không đủ. Loại nhân vật này hài tử, nhân phẩm lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Trên thực tế xem nhẹ nguyên Kurotaku thụ mê hoặc tìm đường chết chạy đi kiều đoạn. Nguyên Kurotaku thật đúng là một hài tử ngoan. Chỉ bất quá cái này bé ngoan tương đối ngu xuẩn thì là. Thế mà lại tin tưởng lạ lẫm, người. Từ an toàn trong phòng đi ra ngoài. Bởi vậy mới có thể tại những người kia nửa ép buộc nửa lắc lư phía dưới. Gia nhập đội Rocket, người đều ở trong tay bọn họ. Còn không phải nhân ra nói cái gì là cái gì. Một cái 13 tuổi tiểu hài tử nào có năng lực phản kháng. Đương nhiên kia là nguyên Kurotaku. Cùng hiện tại cái này Kurotaku không có quan hệ gì. Hắn thậm chí không có nguyên Kurotaku ký ức. Là triệt triệt để công dân. Thật sự là khổ ngươi. Green mẫu thân hai mắt đẫm lệ. Nắm chặt Kurotaku hai tay. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tựa hồ tại trấn an hắn. Kurotaku mỉm cười đáp lại. Bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc. Green mẹ của nàng coi như xong. Vì cái gì cha nàng cũng rất giống không biết hắn. Johto địa khu truyền thuyết Pokemon Trainer. Tân nhiệm đạo quán Trainer như thế không có mặt bài sao? Không biết cũng không quan trọng. Có thể Green cái này muội tử không cùng nàng cha mẹ thổi một chút chính mình. Kỳ kỳ quái quái. Bất quá có nhiều thứ từ trong miệng mình nói ra. Cùng người khác nói cảm giác là không đồng dạng. Vậy ngươi bây giờ là tại làm trainer? Mạo muội hỏi một câu. Ngươi tương lai dự định. Hoặc là nói muốn pháp. Green Baba rất hiện thực. Mặc dù mọi người đều không có đem Green cùng Kurotaku quan hệ trong đó nói ra miệng. Thậm chí hai người bản thân cũng còn ở vào trong mập mờ. Xa xa không có xác nhận. Nhưng là một người trưởng thành. Một có độc lập năng lực suy tính, lại biết xã hội tàn khốc, trên nơ con đường này khó đi trưởng thành nam tính. Hắn cảm thấy có mấy lời nhất định phải nói trước. Green những năm này ăn đến khổ đã đủ nhiều. Hắn không nghĩ nữ nhi bảo bối của mình về sau còn chịu khổ. Green mẹ của nàng liền không đồng dạng. Hoặc là nói nữ nhân loại này cảm tính sinh vật tại đối trước mắt người có hào cảm tình huống dưới. Có thể vô hạn bao dung đối phương. Tựa như hiện tại, Kurotaku tướng mạo, lễ nghi cùng ra đời không hề nghi ngờ đều là nhất đẳng. Phụ mẫu qua đời thì sao? Hoặc là nói qua thế cho phải đây. Nhà mình nữ nhi không cần đối phó phiền phức quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Có tiền hay không cũng không đáng kể. Nhà bọn hắn cũng không phải cái gì nhà nghèo. Pokemon thế giới cũng không có lễ hỏi loại vật này. Trong đầu đối Kurotaku vô hạn hài lòng Green mẹ hắn cau mày bất mãn lắc lắc trượng phu cánh tay. Chủ nhà, ngươi đừng nói trước. Green cha vỗ nhẹ Green mẹ nó mờ u bàn tay. Ngữ khí nhu hòa, từ nơi này cũng có thể thấy được nhất gia chi chủ địa vị tựa hồ cũng không tại hắn dưới mông. Mà phát hiện này cũng khiến cho Kurotaku biểu lộ càng thêm tự nhiên. Đã trong nhà là mẹ vợ làm chủ. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Quay con thoi. Đạo quán trên nơ vương bài tế ra. Nếu như nói đạo quán trên nơ cũng không tính là kim quy tế. Như vậy trên thế giới này liền không có thích hợp hơn kim cương vương lão ngũ. Chí ít Green mẹ liền rất hài lòng. Hai con mắt cùng hai ngọn đèn sáng giống như Green cha tại nghe xong về sau. Cũng hai mắt nhắm nghiền. Yên lặng uống trà. Giống như đang tự hỏi cái gì. Kurotaku một mặt ổn thỏa biểu lộ. Chỉ có Green. nàng lúc này biểu lộ cùng ba người khác đều không giống nhau. Là thoáng có chút vẻ mặt mê mang. Cái này ra mặt dày tiểu cô nương còn không có trải qua mang bạn trai gặp gia trưởng loại chuyện này. Nàng mang Kurotaku tới bản ý. Thật chỉ là vì giới thiệu một chút Kurotaku. Tựa như trước đó giới thiệu Red bọn hắn. Nhưng giống như bầu không khí có chút rất không thích hợp. Nhà đầu này thật tình không biết. Hành vi của mình tại cha mẹ của nàng xem ra chính là rau xanh chủ động tới cửa cho heo ủi. Cha mẹ của nàng đã đang suy nghĩ muốn hay không đồng ý đem nàng viên này cải trắng đưa ra ngoài. 16 tuổi Green hiển nhiên còn chưa làm tốt đổi cửa đổi hộ chuẩn bị. Mà lại vừa cùng phụ mẫu đoàn tụ liền muốn tách rời. Làm sao có thể, bởi vậy lần này mới gặp mặt. Cũng vẻn vẹn chỉ là mới gặp mặt mà thôi. Lại bị hỏi mấy vấn đề về sau. Mấy người cùng một chỗ ăn cơm. Chính thức tuyên bố giải tán. Tiếp xuống ta liền cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ về Palace Town. Tiện thể Silver bên kia, liền giao cho ta đi. Làng du lịch bên ngoài. Green như thế đối Kurotaku nói. Nàng không phải là có cha mẹ liền quên đệ tính cách. Silver bên kia nhu cầu cấp bách sự an ủi của nàng. Cũng chỉ có nàng cái này cùng Silver sớm chiều ở chung được 10 năm người mới có thể chân chính. Trên ý nghĩa khiêu động buồng tim của hắn. Kurotaku điểm một cái, nhìn xem Green tú lệ khuôn mặt, nhịn không được lấy tay đem nó sợi tóc khép tại tai của nàng sau. Không hề nghi ngờ loại này thân mật động tác không phải ai cũng có thể làm. Green lỗ tai cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Còn có 2 năm, không có gì có thể nói. Đối Green vứt xuống một câu nói như vậy về sau. Kurotaku quay người rời đi, mà Green thì đứng tại chỗ bất động mấy giây. Cho đến Kurotaku không thấy về sau, đột nhiên che mặt ngồi xổm ở trên mặt đất. Lỗ tai đỏ thắm như máu. Không được, quá thẹn thùng. 2 năm ý tứ thông minh Green làm sao có thể không biết. Nàng năm nay 16, còn có 2 năm liền 18. 18 tuổi tự thành niên. Cái này còn có cái gì không hiểu đây này. Chỉ là Green không nghĩ tới Kurotaku sẽ như thế ngay thẳng nói cho nàng mà thôi. Một bên khác, từ năm chi đảo cao cấp làng du lịch rời đi sau. Kurotaku trực tiếp đi 4 chi đảo. Xa cách 5 năm, có chút đã từng nói. Đáp ứng rồi sự tình phải đi đáp lại một chút. Mặc dù đã sớm không đếm. 4 chi đảo. Nơi này lại tên Flow Island, là Seven Island bên trong nhỏ nhất một tòa, nhưng nó nhỏ thì nhỏ, lại là đã từng Kanto tứ thiên vương một trong, băng thiên vương Lorelei cố hương. Lorelei chính là tại tòa này kết nối lấy đông lạnh thác nước động quật trên đảo. Tiếp xúc đến nàng cái thứ nhất Pokemon, Lorelei nhà, hẳn là nơi này, căn cứ Umbreon nói. Lorelei nhà hẳn là ở trên đảo thị trấn phía đông. Vừa lúc Kanto người lại cùng nghe hồng người ưa thích tại cạnh cửa bên trên dán danh tự. Bởi vậy muốn tìm Lorelei nhà cũng không phiền phức. Trước mắt kiến trúc là độc tòa nhà Nhật thức cổ điển lầu nhỏ. Cùng Lorelei loại kia hiện đại chỗ làm việc nữ tính trang phục còn có khí chất có vẻ hơi không hài. Hòa, bất quá cố hương nha. Liền cùng quê quán, phòng ở cũ rất bình thường. Kurotaku không có sông không môn yêu thích, cho nên nhẹ nhàng đánh chất gỗ cửa lớn, ý đồ gây nên người bên trong chú ý. Đến rồi, ai vậy? Một đạo đã có chút quen thuộc, lại có chút thanh âm xa lạ truyền vào Kurotaku trong tai. Tứ thiên vương thiên về sau, Lorelei một mực không có lại cùng Kurotaku liên lạc qua. Rất nhiều năm qua đi Kurotaku kém chút không nhận ra được. Không bao lâu, trải lên màu đỏ thấp đuôi ngựa, chóp mũi mang theo kính mắt, một bộ nhà ở ăn mặc Lorelei xuất hiện tại Kurotaku trước mặt. Người tốt, Kurotaku, đột nhiên nhìn thấy Kurotaku Lorelei ngẩn người. Làm sao ngươi tới ta nơi này?